Xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhà tắm. Lục Bắc dùng khăn che khuôn mặt, cảm khái chủ nghĩa hưởng lạc quả thực là hại chết người. Mới ở Trường Minh Phủ vài ngày, hắn là bình thường 10 ngày nửa tháng không dính nước. Vậy mà bởi vì một cái nhà tắm liền trở nên hư hỏng. Hạo nhiên chính khí đều quyết rồi, quay về không được nữa. Đúng lúc này âm thanh đẩy cửa vang lên, tiếng bước chân hết sức nhu hòa chậm rãi bước tới gần. Lục Bắc sờ trên sờ dưới, xác định hai nơi quan trọng đã được khăn vuông che đậy cực kỳ chặt chẽ, vô tư nói. À, biểu tỷ, ngươi không phải là mới ngâm nước qua sao? À, tại sao lại tới rồi? Nếu là xong tu mà nói, trước hết để ta nghỉ ngơi đã. Tiên thiên nhất khí sắp bị người lấy hết rồi. Tiếng nói vừa hạ xuống, hồi lâu không nghe thấy đáp lại. Lục Bắc kéo khăn vuông trên mặt, đập vào mắt là vẻ mặt của Ngô quản gia co quắp nhưng lại vẫn cố giả bộ trấn định. Cái này... Lục Bắc vội vàng phủ khăn lên mặt. Ngủ thì tới, sao không nói một tiếng, y phục của ta cũng không có. Lời nói đến một nửa, hắn phát hiện mình không sai, nào có người nào lúc tắm mặc quần áo. Nhưng vấn đề là Ngô quản gia, đêm hôm khuya khoắt không ở trong phòng ngồi, chạy tới phòng tắm tập kích hắn. Đáng hận, hắn hoang tưởng là ở Trường Minh Phủ cho rằng không ai dám động đồ ăn của trưởng công chúa. Đã quên mất nam hài tử ra ngoài phải bảo vệ mình cho tốt. Lần sau tắm rửa, nhất định phải khóa cửa. Đang nghĩ ngợi thế nào mở miệng để cho bớt lúng túng, bên tai liền nghe thanh âm sột soạt cởi quần áo. Lục Bắc sợ run cả người, tuyệt đối không ngờ nữ sói lang vậy mà tới thực sự. Vội vàng triệt tiêu khăn vuông trên mặt, giơ tay lên hô ngừng. Bình tĩnh chút, ngu tỉ, ngươi nhìn ta vẫn còn là con nít. Bạch Ngu nghe được lời nói đó mặt đỏ tới tận mang tai. Nàng cúi đầu không dám đối mặt với Lục Bắc, âm thanh nhẹ nhàng như muỗi đốt. Điện hạ nói ngươi ở nơi này chờ ta cho nên ngươi không thể đấu tranh lấy một chút tiếng nói sao? Gắt giọng với nàng một tiếng, không quan tâm là ai, ngươi chính là không muốn đi. Lục Bắc hô to không thể tưởng tượng nổi, lần đầu gặp nữ quản gia nghe lời như vậy, nhẫn nhục chịu đựng, không có một chút chủ kiến. Tại sao trước khi sư phụ tiện nhi đi không lưu lại cho hắn một người như vậy chứ? Có sao nói vậy, đơn thuần là người qua đường, dứt bỏ thực sự không nói chuyện, chuyện này Mạc Bất Tu rất không đúng. Ngô quản gia nghiêm mặt, dáng chịu xấu hổ nhìn Lục Bắc, ngữ khí kiên định nói. Ý của điện hạ chính là ý của Bạch Ngu chưa từng nghĩ sẽ tách rời điện hạ, về sau cũng sẽ không. Lục Bắc hít vào một chút hơi nước, bừng tỉnh đại ngộ, chỉ nhớ thân phận nữ quản gia, quên mất đối phương là nha hoàn thân cận của trưởng công chúa, là của hồi môn. Hắn đứng dậy bước ra bể bơi, một tay lấy khăn lông vuông phủ lên công cụ gây án, một tay nhặt lên quần áo rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng choàng bên người Ngô quản gia. Thà chậm giọng nói. Lỗi của ta, mời ngươi gặp mặt ở chỗ này, ta chỉ muốn chọc tức biểu tỷ một chút, không ngờ làm ngươi chịu ủy khuất rồi. Không ủy khuất. Tai Ngô quản gia đỏ bừng, trái tim không ngừng tăng tốc đập lên. Hai tay thò ra muốn ôm Lục Bắc, nhưng giơ tay lên mấy lần cuối cùng không dám hạ xuống. Xuất phát từ tôn trọng đối với nữ nhi rụt rè, loại việc nặng này Lục Bắc đại lao. Hắn lấy tay chụp tới chủ động nắm vòng eo Ngô quản gia, ôm tới thân thể mềm mại vô lực vào trong ngực. Trái tim hai người gần sát, lại thêm hoàn cảnh ảnh hưởng. Lục Bắc khó tránh khỏi cũng có chút tim đập rộn lên, để người gây ra tai nạn chết người. Hắn hít một hơi sâu, nhỏ giọng bên tai Ngô quản gia nói. Nếu là tu điện, cái chỗ này rõ ràng không thích hợp. Ngươi dẫn đường trước, ta đổi thân quần áo liền đi tĩnh thất. Ngô quản gia mơ mơ màng màng lên tiếng, chỉ thấy ánh mắt Chu Tề Lan chọn vị hôn phu độc đáo. Cái tên người chết chết tiệt này bình thường thoạt nhìn không từ thủ đoạn, nhưng thời khắc mấu chốt cũng rất điểm đạm. Nàng rất ưa thích. Dẫn đường, ha. Sau nửa canh giờ, Lục Bắc khuôn mặt khô héo đi ra tĩnh thất, vò đầu bứt tai, xém chút nữa ngay cả đường cũng không đi chuẩn. Mắt liếc Chu Tề Lan đứng ở ngoài phòng, hắn nổi giận đùng đùng đi qua, âm dương quái khí mà nói. Đây chẳng phải đại thống lĩnh sao, vài ngày không thấy, đích thân giữ cửa cho hạ quan rồi. Bạch Ngu ở đâu? Trần Đồ. Tình huống thế nào? Rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm ngươi có thể làm trưởng bối. Lục Bắc cả giận nói. Không nên bao hoa, ta hỏi bình cảnh của nàng. Phá. Lục Bắc như trước quái gở. Quá làm cho ta thất vọng rồi. Ngươi muốn kiếm chắc lục mỗ, phải chăng không cần nữ sắc. Tự mình đến là được, ta cam đoan từ chối ngươi. Tội gì khó xử bạch ngu. Không gọi ngu tỉ. Ê. Lục Bắc ngẩng đầu thở dài. Trách ta. Ta tưởng là ý chí đủ kiên định, không nghĩ tới điểm khảo nhiệm nhỏ nhỏ này cũng không thông qua. Sắc đẹp trước mắt cũng vẫn là còn... người nói ta lúc ấy khẽ cắn môi, lại trả lời không một cái là xong đi. Chu Tài Lan trợn mắt một cái biểu thị Lục Bắc suy nghĩ nhiều. Nàng chẳng qua cảm thấy song huyền bảo đồ của ngươi tên chết tiệt này hữu dụng phi phàm, vừa vặn mượn giúp Bạch Ngu một tay. Cần có tiên thiên nhất khí của Lục Bắc quá nhiều, không dùng hết. Dù sao nàng một người cũng không dùng hết, thay vì để cho hắn lãng phí, không bằng phân Bạch Ngu một chút. Bạch Ngu không muốn tách ra khỏi nàng, nàng cũng không có ý định tách ra cùng Bạch Ngu. Lần này coi như xong, về sau ngươi bên ngoài cẩn thận chút, không nên có lần sau nữa. Xem thường ai đó, nói cho ngươi biết ta bên ngoài không có ai khác. Ngày hôm sau, Ngu quản gia đột phá hóa thần cảnh vẫn như thường ngày, cũng không vì song tu cùng Lục Bắc mà thay đổi. Lời nói và việc làm không có gì cải biến. Gắng phải nói cũng không phải là không có. Khẩu vị của Ngũ quản gia phóng đại, cửa vào Trường Minh Phủ tăng cao, kiếm tiền so với ngày trước càng dữ tợn hơn. Còn đó chính là nàng đột nhiên có phần để tâm với tu luyện. Lục Bắc vừa bước chân hầu hạ xong Chu Tài Lan, nàng chân sau như hiểu ý đứng ngay ở ngoài đợi. Đối với loại yêu cầu này, Lục Bắc luôn luôn tận lực thỏa mãn. Có lòng cầu tiến là chuyện tốt, theo lý nên khen ngợi, hắn không bởi vì cá nhân mà cự tuyệt đối phương. Lại nói Chu Tài Lan bên này thay đổi mặt lạnh, mắt nào nhìn thấy Lục Bắc mắt đó liền đỏ, cảm thấy thoải mái. Có lần nàng còn nở nụ cười với Lục Bắc. Nếu miệt mài theo đuổi nguyên nhân, có thể là đêm đó ở phòng tắm, Lục Bắc đã không thừa cơ chiếm tiện nghi của Bạch Ngu, biến song tu thành song tu. Cũng có khả năng là liên tục thử nghiệm hai lần, cảm giác như này là ổn rồi, không cần sợ ngày đễ ngày Tết bị thân thích thầm thì nữa. Lục Bắc cũng không nhàn rỗi, ngoại trừ hầu hạ song tu, giống như mang theo máy gia tốc tu tiên, thời gian còn lại thành thành thật thật ngồi xổm trong tĩnh thất tu luyện. Tu luyện một chút liền có thể để cho tư chất của mình động, không tu luyện tư chất có bao nhiêu cũng vô dụng. Ví dụ như tế luyện pháp bảo, bội kiếm trưởng lão vừa mới vào tay, Lục Bắc liền phát hiện chuôi khoái kiếm màu đen này không giống bình thường. Xa xa không nói, so với thanh kiếm trong tay Mai Vong Tục kia không chỉ mạnh hơn gấp mấy lần. Nếu như bẻ gãy thanh kiếm này, thì Mai Vong Tục đã người ngăn người giết, Phật ngăn Phật giết, tiến vào trạng thái vô song. Cảnh tượng kia suy nghĩ một chút liền rất đẹp. Trong lúc nhất thời, ấn tượng của hắn với Kinh Cát thay đổi lớn. Lão tiểu tử này làm việc đủ thành thật. Bình thường miệng toàn xe lửa lao vào vun vút, lúc cho thứ gì thì thực sự rất nghiêm túc. Trừ cái này ra, Lục Bắc thử điều khiển thân thể Mai Vong Tục, đều là đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông, trước đây lại có kinh nghiệm luyện hóa thân của Chí Uyên, vốn tưởng rằng rất nhanh có thể bắt đầu. Kết quả vô cùng như ý người, thành tiến độ chạy vô cùng chậm chạp, trong thời gian ngắn là không luyện được. Từ kiêng kỵ đối với đại năng hợp thể kỳ, Lục Bắc mỗi lần luyện hóa thân thể Mai Vong Tục đều ở trong âm dương trận, song huyền bảo đồ. Lúc không luyện hóa liền dùng xiềng xích gắt cao cuốn lại, ngăn chặn hết thảy khả năng của Mai Vong Tục triệu hồi thân thể. Còn đó chính là pháp bảo nhãn hiệu của Tam Thanh Phong, ứng đối chính là âm dương nhị khí bình sinh của Kim Sĩ Đại Bằng. Cái này đã luyện thành. Pháp bảo hồ lô phẩm chất thông thường, Lục Bắc không để vào mắt. Lấy thủ pháp luyện khí của hắn không rèn ra được pháp bảo cấp bậc này. Nhưng chướng mắt chính là chướng mắt. Pháp bảo của hắn hoặc là thần khí của hoàng thất, hoặc là cửu kiếm trong truyền thừa ngàn năm. Tầm mắt cao lại nhìn pháp bảo hồ lô, thấy thế nào cũng cảm thấy không xứng với hắn. Kết quả là Lục Bắc tế luyện xong pháp bảo hồ lô, trực tiếp đánh nát phần giải, chắp vá lung tung, tăng thêm một đống nguyên vật liệu, rèn thanh bảo bình cao chừng 2 mét. Phong cách cổ xưa hào phóng, đường vân thâm ảo, thêm bên ngoài vết rách mài mòn, tràn đầy mùi vị tang thương của năm tháng, nhìn qua liền cảm giác không quá rõ ràng. Bởi vì thủ pháp rèn luyện thông thường, công hiệu nguyên bản của hồ lô đã bị lược bỏ 7-8 phần, chỉ vẹn vẹn bảo lưu lại công năng bắt người nhốt vật, không còn sản sinh âm dương nhị khí, càng không thể luyện hóa người thành báo đoán. Lục Bác biểu thì vấn đề không lớn. Lúc hắn nhét xong huyền bảo đồ vào bình, liền biến thành bình âm dương nhị khí. Ít nhất, dư xài là lừa gạt người chơi. Bình âm dương nhị khí đã thành, tiếp đến nên cân nhắc đến dính nhãn hiệu đại chúng hóa. Bình dân hóa như thế nào, tốt nhất làm cho người chơi một bình âm dương nhị khí phiên bản người nghèo. Cử động lần này có hiệu ứng quảng cáo cực kỳ lớn, có thể nói câu dẫn lượng lớn người chơi vào hố. Một khi thành công, vườn rau hẹ tất nhiên sẽ xanh râm tươi mát liên miên. Cụ thể là như thế nào, Lục Bắc đã bị thành lập nên cặp văn kiện, chờ hắn xâm nhập nghiên cứu xong song huyền bảo đồ, có thể rút âm dương nhị khí ra chứa đựng. Tương lai rất có triển vọng. Mà phương pháp xâm nhập nghiên cứu song huyền bảo đồ, nhắc tới cũng đơn giản, chịu khó song tu một chút, không nên 3 ngày chơi 2 ngày nằm ườn là được. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua, lại đến thời khắc ban đêm. Lục Bắc nhẹ tay nhẹ chân đi đến chỗ cũ, bấm điện thoại ngàn dặm phù quay số cho Kinh Cát. Không đợi hắn liên hệ, Kinh Cát phá vỡ hư không cười nhạt thong dong đi ra. Hiền, nói nhỏ chút, chắc tỷ ngày mai còn phải đi đảm đấy. Nụ cười của Kinh Cát ngưng lại, cảm giác Lục Bắc là cố ý, tự mình có tự tôn, còn lôi kéo lão cùng nhau xuống nước. Hai người di chuyển đi đến nóc nhà lần trước nói chuyện. Hiền chất, Kinh Mỗ không phụ sự mong đợi của ngươi. Đây là thần thuần bí thuật ta chuyên môn tìm cho ngươi. Xem hết lập tức hủy, chớ để người thứ ba biết. Kinh Cát thần thần bí bí lấy ra một khối ngọc giản, nắm chặt trong tay, không cho Lục Bắc có khả năng thu vào không gian trong người. Khóa trường như vậy. Lục Bắc nhíu lông mày, bản thân là ngọc giản khác lại. Hắn không tin việc này là thật. Cảm giác Kinh Cát lại dùng lời nói để lừa dối hắn. Nhưng nhìn thái độ cẩn thận của Kinh Cát lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn giơ tay sờ lên ngọc giản, nhắc nhở thanh thúy dễ nghe vang lên bên tai. Người tiếp xúc thiên thư toàn quyển, có muốn tiêu hao 3 vạn điểm kỹ năng tiến hành học tập? Người nhận được nhiệm vụ gây dựng lại thiên thư. Nhiệm vụ chỉ dẫn, tục truyền, ngày trời đất sụp đổ, có thần nhân trộm thiên thư. Bắt đầu từ lúc này pháp tắc thế gian đại loạn, quy tắc thiên địa mơ hồ, lại tục truyền mảnh vỡ thiên thư đông đảo, lưu lạc khắp các nơi không biết đâu. Ngươi có vô ý tiếp nhận nhiệm vụ trọng trấn số trời này không? Nhiệm vụ chính tuyến, sưu tập mỗi tìm được một trang thiên thư tàn quyển ban thưởng 10 ức kinh nghiệm. Có hay không tiếp nhận? Lục Bắc, cái quái gì? Hắn chỉ là một tên tu sĩ luyện hư cảnh, tu hành chưa đủ một năm, cho hắn loại nhiệm vụ này thật sự thích hợp sao? Còn có một cuốn sách rách nát mà cần những 3 vạn điểm kỹ năng, toàn thân cao thấp trên dưới hắn tổng lại cũng mới có 1 vạn năm, có tư chất cũng không cách nào luyện nha. Cuối cùng, hắn tiếp nhận nhiệm vụ đã tìm được một tàn quyển 10 ức kinh nghiệm. Đâu? Vì sao không cho hắn? Hiền chất. Ta nơi này, hơi thất thần chút. Lục Bắc lấy lại tinh thần, hít một hơi sâu lần nữa đắm chìm trong nhiệm vụ bên trong ngọc giản. Lai lịch thiên thư không tầm thường, căn bản không phải đồ vật nhân gian nên có. Cho dù chỉ là tàn thiên, bên trong cũng vô cùng trân quý. Nhất định phải ghi nhớ từng chữ, về sau mới có thể có công dụng. Kết quả không thật không tốt, trong ngọc giản rỗng tuếch, không có cái gì. Chuyện gì xảy ra? Thiên thư đâu rồi? Tại sao còn nhìn thấy, đã không còn nữa rồi? Lục Bắc kinh nghi bất định, thuận thế sợ hãi thán phục lên tiếng. Tuyệt, một môn công phu thực lợi hại, Lục Mỗ quả thực nghe lần đầu. Thứ cho ta nói thẳng, thứ này thực sự là pháp môn tu hành thế gian nên có sao? Hiền chất, trông thấy cái gì? Kinh Cát cũng kinh ngạc lên tiếng, phát hiện nói sai sửa lời. Quả nhiên không ngoài sở liệu Kinh Mỗ, hiền chất như thiên nhân, tư chất xa xa không ai có thể so sánh. Ta biết ngay ngươi có thể trông thấy cuốn sách thần này. Nói đến chỗ này, vẻ mặt của Kinh Cát hâm mộ và ghen ghét. Thu hồi ngọc giản, bị Lục Bắc dắt lấy không tha, 5 ngón tay phát lực phá hủy tại chỗ. Lục Bắc lộ vẻ mặt đau lòng. Kinh trưởng lão làm gì, Lục Mỗ vừa mới lấy một nửa cũng không để ý hết toàn bộ. Hiền chân chớ giả bộ, cuốn sách này là Thái Tố Vô Cực Thiên, có thể xem hiểu, liếc mắt liền nhìn toàn bộ. Không xem hiểu một chữ cũng không hiện, không có việc nhìn thấy một nữa. Kinh Cát không hề che giấu vẻ hâm mộ của mình, lại lấy hành động khoa trương biểu hiện ra. Nếu như không phải cuốn sách này tồn tại trong tâm, thông tà ý, không cách nào chuyển qua miệng, ta thực sự muốn nghe sư điệt giảng cho ta 2 lần. À, đã hiểu, tư chất Kinh trưởng lão không được, liếc mắt không thấy cái gì. Lục Bắc vui vẻ nói. Kinh Cát ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ nói ánh trăng đêm nay rất tròn. Nói trở lại, tên sách Thái Tố Vô Cực Thiên nghe kiêu ngạo như vậy, đến tột cùng là ai đặt tên, cảm giác khí thế bên trong có chút lớn, không thể đặt tên nhẹ nhàng hơn chút sao? Lục Bắc thăm dò. Tổ sư gia Bất Hủ Kiếm chủ đặt tên, hiền chất có ý kiến gì sao? À, thì ra là tổ sư gia lão nhân gia, khó trách cảnh giới siêu nhiên thoát tục xa xa không phải thường nhân có thể hiểu. Lục Bắc một giây trở mặt, sợ hãi thán phục vỗ tay bảo hay. Thái tổ rất tuyệt, tên đặt vô cực rất hay, tiêu chuẩn cực cao, có thể nói trước không có, sau không có, đến lượt ta nhất định không nghĩ ra được, nhiều nhất hô một tiếng thiên thư liền xong. Danh tự thiên thư này không khỏi quá tục khí, khí thế chưa đủ. Kinh Cát ghét bỏ hư một tiếng. Hiền chất khỏi phải nói, Kinh Mỗ lúc này không coi ngươi là người một nhà. Bản Thái Tổ Vô Cực Thiên chính là tổ sư gia cầm ra từ bên trong đại hoang. Thiên Kiếm Tông cách mỗi 100 năm mới có người ngộ được. Trình độ chân quý đơn thuần ở xa trên kiếm ý cửu kiếm. Phiền phức nói tỉ mỉ chút. Âm dương hợp, hữu hình mà có chất, thái cực là vô cực. Tuyệt vời, nói tiếp. Lục Bắc gật đầu hô phải, vừa nghe nói một câu điền như nói cả buổi chuyện. Kinh Cát nói rất có đạo lý, hắn nghe một chữ cũng không hiểu. Phiền phức người nói tiếng người. Kinh trưởng lão, người nói chuyện đi nha. Thiên cơ bất khả lộ, ta nói đến đây thôi, còn dư lại hiền chất tự tìm hiểu. Kinh Cát nhàn nhạt lắc đầu cự tuyệt ý truyền thụ cảnh giới cao thâm cho Lục Bắc. Lục Bắc nhíu lông mày. Kinh trưởng lão, thứ cho Lục Mỗ thành thật, ngươi không phải chỉ biết mỗi câu này thôi đấy chứ. Kinh Cát cười khinh miệt một cái, cũng không giải thích gì, bởi vì lão thực sự chỉ biết một câu như vậy. Thái Tố Vô Cực Thiên là thần sách do Khí Ly Kinh truyền xuống, lai lịch không thể khảo cứu, cũng không ai biết Khí Ly Kinh nhặt được từ chỗ nào. Theo hậu nhân tận mắt thấy, nói là Khí Ly Kinh tự thân mang ra từ trong đại hoang. Bởi vì không có tin tức nào đáng tin cậy, cho nên tin tức này liền biến thành chân tướng cuối cùng. Lại theo hậu nhân tận mắt nhìn thấy lúc Khí Ly Kinh còn ở nhân gian, trong thời khắc không quên vuốt vuốt ve ve nó, tán thưởng không ngừng với nó, nói là thần sách hiếm có trong thiên hạ. Sau khi Khí Ly Kinh phi thăng, lúc đầu cất sách ở trên Thiên Kiếm Phong, chỉ có cấp bậc trưởng lão mới có tư cách mượn bản đọc bản phụ. Đệ tử bình thường thậm chí cũng không biết có quyển sách này. Mà trưởng lão có thể lĩnh ngộ tinh túy trong quyển sách này. Không nói cũng được. Dù sao 1000 năm trôi qua, có mấy người có thể xem hiểu, tính toán, không sai biệt lắm cách mỗi 100 năm liền có một người may mắn. Nói ngắn gọn lại, công pháp hứa hẹn đã cho Lục Bắc lĩnh ngộ được thần thông hay không, vậy không liên quan đến Kinh Mộ. Hiền chất, ngươi cố gắng tu luyện, lấy tư chất của ngươi sẽ không kém hơn bao nhiêu so với mấy vị tiền bối của Thiên Kiếm Tông. Bọn họ có thể ngộ ra thần thông vô thượng, ngươi khẳng định cũng có thể. Kinh Cát chuẩn bị phủi mông rời đi. Không phải Kinh Mộ hù dọa ngươi, trận pháp hộ tông của Lăng Tiêu Kiếm Tông thực sự rất lợi hại. Người muốn sống ra ngoài phải luyện môn công phu này tới viên mãn, tối thiểu nhất phải luyện đến đại thành, nếu không nghe gắng gượng mà xông ra kiếm trận thì chỉ là chịu chết. Trước khi đi nhớ kỹ thông báo trước với ta một tiếng, ta đi nhặt xác cho ngươi. Đợi lát nữa, vẫn còn chưa xong việc. Vẫn còn. Đúng rồi, mấy vạn tiền thưởng, đã nói chờ ngươi nửa canh giờ, giờ cũng đã là thư thả 3 ngày. Ngươi là người tu tiên, cũng đã luyện hư, cứ thấy tiền là sáng mắt, có thể có chút tiền đồ hay không? Kinh Cát không hiểu, giới tu hành không thiếu hạng người tham lam, vì lòng tham không đáy làm ra cử chỉ điên rồ. Ví dụ như Lâm Bất Yển, ví dụ như Mai Phong Tục, đều trong nhóm này. Nhưng Lâm Bất Yển tham chính là tài nguyên tu hành, mọi việc thuận lợi, vì sinh kế sơn môn mà tham lam. Mai Phong Tục tham chính là chấp niệm về quyền thế, dùng mọi thủ đoạn chỉ muốn áp Mục Ly Trần một đầu. Hai người này tuy rằng tham, nhưng tham trên phương diện có tiền đồ, có chí khí. Lục Bắc thì không, hắn tham không phải tài nguyên tu hành hay danh tiếng quyền thế, thuần túy là tiền của thế tục. Tiền thế tục chuyển hóa thành tài nguyên tu hành không được, thuộc về hạ cấp đổi thượng cấp. Bên mua không có tư cách mà cả, tu sĩ thủ đoạn cao cường tha rằng trộm mộ cũng lười đi kinh doanh sinh ý thế tục. Điểm này Kinh Cát vô luận thế nào cũng không thể hiểu rõ. Cảm giác Lục Bắc nhất định đã hiểu lầm ý nghĩa nào đó của tiền tài trong câu Pháp, tiền, tài, lữ, địa. Về Lục Bắc này, Kinh Cát đã từng thảo luận qua cùng mấy vị trưởng lão khác của Thiên Kiếm Tông. Xét lại luận kết luận, người này có thể dùng. Tham tài háo sắc, tự cho là đúng. Toàn thân cao thấp đều là nhược điểm, là một tên bại hoại rất dễ nắm quyền giới tu hành. Duy nhất không tốt là hắn quá tham. Từ Hoàng Cực Tông đến Huyền Âm Ti, bao gồm cả Thiên Kiếm Tông, ai cho chỗ tốt nhiều, hắn liền trung thành tận tâm với người ta. Tiêu chuẩn có sữa chính là mẹ, bất kể mặt mũi già trẻ xấu đẹp. Đối với loại hàng này, không thể cho một lần ăn quá no, chỉ cho đủ để treo khẩu vị của hắn. Nhưng cũng phải chú ý, không thể để hắn bị đói, thi thoảng cho ăn hai phần để tránh hắn đói chạy tới chỗ khác kiếm ăn. Nhìn ta làm gì, thiếu tiền trả nợ là đạo lý hiển nhiên, không tìm ngươi lấy tiền tài, nhìn trên phân thượng giao tình rồi đấy. Lục Bắc duỗi ra hai tay trống trơn, thuận tiện thoáng dao động túi, ý bảo chính mình nghèo rất mồng tơi, toàn thân cũng chỉ còn lại ngân phiếu 60 lượng. Hiền chất cũng chớ nói đùng tùng. Mai Vong Tục nổi danh trên bảng truy nã, ngươi có công khi sư diệt tổ, theo lý lấy được phần thưởng, không quan hệ nợ nần cùng Kinh Mỗ. Còn nữa, tiền là Lâm trưởng môn ra, Lăng Tiêu Kiếm Tông các ngươi nhân tài xuất hiện lớp lớp, một cái so với một cái hiếu thuận, Thiên Kiếm Tông xa xa không bằng. Kinh Cát tự than thở không bằng, sảng khoái móc ra một túi càn khôn nhét vào trong tay của Lục Bắc. Nếu như Lục Bắc dùng công phu sư tử ngoạm đòi hỏi rất nhiều tài nguyên tu hành giống như Đâm Bất Yển, hai người khẳng định phải nói thêm một hồi. Nhưng chỉ là tiền tài, lão cũng chẳng muốn phí lời. Trước tiên đến chuẩn bị tốt một cái mục tiêu nhỏ, nếu Lục Bắc không lấy, lão cũng giả ngu mà thôi. Làm người không thể quá chủ động, đây là kinh nghiệm nhân sinh của Kinh Cát. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, cái tràng cảnh gì mà chưa từng thấy qua. Một mực là người bị động mới đạt được thù lao phong phú, người chủ động toàn thân đều là tổn thương. Lâm trưởng môn, đây là chảy máu lớn nha. Lục Bắc mở túi càn khôn, xác nhận tiền khá nhiều, lông mày nhíu lại châm chọc khiêu khích nói. Cậu vật này làm trưởng môn trăm năm, khẳng định tham không ít, một ngày kia kéo y xuống, nhất định phải lời ngay nói thật, vạch trần bộ mặt ngụy quân tử của y trước mặt mọi người. Hiền chất có lòng rồi, Kinh Mỗ sớm chúc mộng tưởng của ngươi thành sự thực. Kinh Cát chắp tay, động viên vài câu cố gắng tu luyện, quay đầu bổ ra hư không, bước một bước vào trong bóng tối. Kế hoạch lúc đầu là đêm nay lão không ra mặt, là một vị nữ tử yêu mị dáng người thướt tha. Thế nhưng Thiên Kiếm Tông không sản sinh ra hồ ly tinh, nam nữ kiếm tu đều có tâm làm bằng sắt đá. Đại tiểu thư Trảm Hồng Khúc, người kêu nàng vứt mị nhãn, nàng liền dám trợn mắt nhìn qua. Lấy ý tứ của Kinh Cát, có mấy vị công chúa thanh càn, mị công rất cao, lòng dạ tâm cơ cũng có phần ưu tú. Chọn một người tới áp dụng mỹ nhân kế, nhất định có thể chém Lục Bắc ở dưới háng. Nhưng khi xem xét thảo luận, đề nghị của lão bị phủ quyết. Hoàng thất Thanh Càn có dòng máu cao quý, sau khi phục quốc đám công chúa còn có trọng dụng khác, không thể lãng phí trên người Lục Bắc. Câu trả lời này khiến cho trái tim Kinh Cát có phần không có tư vị gì. Luận ánh mắt võ chu hoàng thất lâu dài hơn Thanh Càn nhiều. Đương nhiên lão cũng có thể hiểu được, hoàng thất Thanh Càn còn sót đến bây giờ, thiếu sót nội tình nghiêm trọng. Đầu tư yêu cầu phải lấy thấy hiệu quả nhanh. Lục Bắc mới sinh vài chục năm, không phải mục tiêu Thanh Càn truy đuổi. Hôm nay đến đây thôi, ta thực sự không còn nữa. Tĩnh thất. Lục Bắc vẻ mặt u oán nhìn Chu Tề Lan, người sau diễm quang tứ xạ, tươi đẹp như là bông hoa mới nở trong sương sớm vậy. Thật hay giả đây, nàng cảm giác còn có rất nhiều. Chu Tề Lan nhíu mày không vui, nàng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể Lục Bắc còn có rất nhiều tiên thiên nhất khí, lại che giấu không muốn cho nàng. Mấy ngày song tu không ngủ không nghỉ, tu vi Chu Tề Lan tăng nhanh vượt bậc. Bởi vì cơ duyên Bạch Hổ sớm đã đả thông mấy đạo cửa khẩu cho nàng, cho nên nàng không tồn tại bình cảnh hạn chế. Đang trong quá trình không ngừng nghiền ép Lục Bắc, không chỉ hoàn thiện tiểu thế giới của bản thân, cảnh giới pháp lực cũng đã ổn định ở mức luyện hư trung kỳ. Nếm đến ngon ngọt, tự nhiên còn muốn ăn thêm mấy ngụm. Đừng nhìn, thật sự một giọt đều không còn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Bắc trắng bệch liên tục khoác tay. Thật sự, bạch thật sự giảng đạo lý, làm người không thể quá tự tư, bạch ngu còn bị đói đấy, đám tỉ muội người tỉnh thâm lưu lại cho nàng hai phần, không quá phận chứ. Nhắc tới ngu quản gia nhu thuận nghe lời, Chu Tài Lan không cưỡng cầu nữa, gật đầu coi như là cam chịu, cho Lục Bắc thời gian nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục giao hàng. Ngày mai không được, ta tới Dịch Châu đã 10 ngày, công vụ bên người nhất định phải quay về Tam Thanh Phong ngó qua. Ta phê chuẩn cho ngươi nghỉ ngơi. Đại thống lĩnh, cho hạ quan nghỉ ngơi tự nhiên không vấn đề, nhưng hạ quan vẫn còn chức của tử vệ Huyền Âm Ti, cái này không phải ngươi quản được. Lục Bắc vung hai tay, liên tục thanh minh muốn ở lại Trường Minh Phủ hầu hạ biểu tỷ, thế nhưng công vụ không cho phép. Nam nhân mà, cuối cùng vẫn phải kiếm tiền, lấy sự nghiệp làm trọng. Ta sẽ gửi hoàng đệ một phong thư, kêu y điều ngươi đến Nam Dương quận. Kiêm nhiệm có thể, điều đi coi như bỏ. Lục Bắc lắc đầu liên tục, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt lạnh như băng của Chu Tể Lan, phủi mông đứng lên liền đi. Ta đi tìm Bạch Ngu, giữa trưa liền đi, biểu thị yên tâm, ta đi một chút trở về, xử lý xong công vụ buổi tối điền tới tìm ngươi, không cần để cửa, ta leo tường là được rồi. Ngươi có thể đi cửa? Không tốt, nếu để cho người ta nhìn thấy sinh ý của Trường Minh Phủ không làm được nữa rồi, có thể đứng kiếm được tiền, tại sao không kiếm? Ước định đêm nay canh hai gặp mặt. Lục Bắc như bôi mỡ dưới chân chuồn khỏi tỉnh thất, để cho Chu Tề Lan đi đại doanh mang chút nhiệm vụ tới đây, tự mình đi tìm ngu quản gia. Sở dĩ vội vàng rời khỏi là lấy hết của cải của Kinh Cát, trong một thời gian ngắn không có kiếm, không cần thiết trông coi ước định chỗ cũ. Hai là nam hài tử bên ngoài phải tự bảo vệ mình cho thật tốt. Tối hôm qua ngu quản gia đột nhiên dùng ánh mắt của sắc nữ nhìn chăm chăm hắn, không biết Chu Tề Lan gợi ý hay là chính của nàng. Ám chỉ dùng sâu cạn quan hệ xác minh ngắn dài. Quá tệ. Nha hoàn của gia đình giàu có đúng là mệnh khổ. Vì cuộc sống của nữ chủ nhân yên ổn thoải mái, ban ngày kiếm tiền của kẻ ngốc, buổi tối còn phải dạy dỗ nam chủ nhân. Lục Bắc biểu thị cự tuyệt với cái này. Lần đầu tiên song tu bị biểu tỷ lừa gạt. Nụ hôn đầu tiên bị tiểu xà tỷ nhập vào thân thể xà uyên cướp mất. Sư tỷ một cái cũng không mỏ được. Rõ ràng là nàng tới trước. Lục Bắc cảm thấy rất hổ thẹn. Thề phải lưu lại thân thể trong sạch này cho sư tỷ. Tiếp tục lưu lại trong Trường Minh Phủ, hắn thực sự ngày nào đó sợ chịu không được hấp dẫn, nhất thời chủ quan bị ngu quản gia nếm được ngọt ngọt. Sau cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, Bạch Cẩm củng cố tu vi cảnh giới hợp thể kỳ, trước mắt đã kết thúc bế quan, hỏi thăm Lục Bắc lúc nào có thể đưa nàng ra ngoài. Lục Bắc không đáp lời, giả vờ mình đang bế quan. Cửu Trúc Sơn, Tam Thanh Phong. Giữa sườn núi đang hừng hực khí thế xây dựng thêm công trình. Bộ phận công năng của công trình đã đầy đủ hết, chính thức đi vào thời gian vận hành. Lục Bắc sử dụng kỹ năng di sơn, đưa nhà xưởng mồ hôi và máu và trận pháp ở cung điện dưới mặt đất chuyển vào phía sau nơi trú quân của Hàng Cực Tông. Không còn người chơi líu díu, vũ hóa môn có thể tính được là thành tựu. Đây là thiên đại hảo sự với bọn tiểu hồ đi, coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ của trưởng môn. Rốt cục không cần mỗi ngày đều mất túi cản khôn nữa. Có đạo lý là giả heo ăn thịt thổ sẽ có ngày thành heo thật. Các nàng vốn cũng không tính thông minh mà mỗi ngày giả trang mơ hồ. Lục Bắc sợ các nàng nhập vào kịch quá sâu, biến thành ngu ngốc thật. Vậy cũng không phải đồ vật miễn phí có thể nhìn. Không còn nhiệm vụ làm mất túi cản khôn, Lục trưởng môn tuyên bố nhiệm vụ mới cho bọn tiểu hồ đi, kêu các nàng tinh luyện huyết mạch tu luyện thật tốt. Huyết hồn quả và tẩy cốt thảo dù có đủ, chớ học tên củi mục hồ tam, lãng phí tư chất tốt của hồ nhị truyền thừa lại. Đợi cảnh giới các nàng đầy đủ, có thể học tập hai công pháp thanh khâu trận, Lục Bắc liền kéo các nàng cùng nhau bay. Bởi vì Chu Tề Lan không ngừng bị nghiền ép, Lục Bắc nắm giữ đối với song huyền bảo đồ càng thêm thuần thục, nhất là một đạo song tu, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, kinh nghiệm 10 phần. Theo hắn quan sát, đẳng cấp cách càng xa, đối phương yếu thế trong lúc song tu nhận được càng nhiều. Có ngu quản gia làm ví dụ, lần đầu song tu liền đột phá bình cảnh, 3 năm lần trở về sau, cảnh giới hóa thần được củng cố, trước mắt đã đi tới hóa thần cảnh trung kỳ. Chỉ vậy, đây còn là trình độ công pháp song song của đối phương chưa đủ, nếu không đã hóa thần cảnh đại viên mãn. Lục Bác cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nguyện xưng mình là máy gia tốc tu tiên cuối cùng, tên gọi tắt là Trực Thăng Kê. Cũng theo đó càng thêm không hiểu sư phụ Tiện Nhi Mạc Bất Tu có lợi khí song tu như song huyền bảo đồ, nhưng vẫn là một lão độc thân, lúc gần đi ngay cả người rút ống dưỡng khí cũng không tìm được. Quá thảm rồi. Đưa 5 con tiểu hồ ly đến tĩnh thất ở cung điện dưới mặt đất, Lục Bắc lấy ra song huyền bảo đồ. Áo trắng hiện lên trước mặt, thân bạch cảm xuất hiện. Không hổ là sư tỷ, là ánh trăng sáng trong lòng hắn, vài phút không thấy lại càng đẹp hơn rồi. Ê, sư tỷ, ta thật thê thảm, bị người ta khi dễ. Lục Bắc điều chỉnh sắc mặt ủy khuất lao đến trước, tăng tốc một cái, lập tức cúi đầu đâm vào trong bầu ngực to tròn của Bạch Cẩm. Bạch Cẩm giơ một ngón tay lên đặt trên trán Lục Bắc, ngưng lại hành vi vui đùa trên đồi núi của hắn, có phần bất đắc dĩ. Sư đệ có chuyện gì từ từ nói, chớ làm như vậy để cho người ta thấy sẽ nói xấu. Sư tỷ lời ấy sai rồi, đã xong tu rồi còn sợ bị người khác nói xấu sao? Bạch Cẩm nghe vậy trì trệ, trong lúc nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Đang định giải thích đôi câu với Lục Bắc, song tu này không phải song tu kia, điểm xuất phát là vì cầu kiếm, nhưng không định lại Lục Bắc có man lực kinh người, bị người kia thò đầu dán vào trong ngực. Được rồi, sư đệ cuối cùng vẫn là đứa bé, trẻ con cũng không cố ý. Bạch Cẩm tự an ủi mình như vậy, vỗ đầu Lục Bắc. Sư đệ vừa nói gì, ai khi dễ ngươi? Lầm bất hiền. Lục Bắc hít một hơi sâu, cảm khái hợp thể kỳ chính là không giống nhau. Bế quan nhiều ngày vẫn không dính bụi, trên người vẫn thơm ngào ngạt. Tiếp tục. Cậu vật nói ta lấy mạnh hiếp yếu khi nhục sư huynh, bụng dạ khó lường, đem nhốt sư tỷ, đánh cắp trọng bảo sư môn, mưu đồ bức trưởng môn, sau đó đuổi ta xuống núi. Bạch Cẩm. Có lẽ trưởng môn nói đều là lời thật, cũng không oan uổng ngươi. Vừa nghe ủy khuất của Lục Bắc, Bạch Cẩm không coi cái này là việc. Bởi vì chấp pháp viện tồn tại, Lăng Tiêu Kiếm Tông từ trên xuống dưới cũng bức trưởng môn Lâm Bất Điển không có thích tiểu sư đệ đời thứ ba của Lục Bắc. Từ ngày về núi trở đi, liền nghĩ hết biện pháp ngăn trở, có thể kéo một ngày thì hay một ngày. Bạch Cẩm rất ưa thích Lục Bắc, tiểu sư đệ nhu thuận thông minh, tư chất vô song, tương lai nhất định là trụ cột của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Đồng thời nàng cũng vô cùng tin phục với Lâm Bất Điển, trưởng môn sư công bày mưu nghĩ kế, phục hưng Lăng Tiêu Kiếm Tông. Đứng ở phía trước che gió chắn mưa cho chúng đệ tử, làm người vô cùng có đảm lượng. Trong mắt Bạch Cẩm, giữa Lâm Bất Điển cùng Lục Bắc có hiềm khích, cũng chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ, cuối cùng một ngày sẽ hiểu rõ. Chỉ cần song phương bỏ xuống ân oán cá nhân. Sư đệ, chớ ủy khuất, ngươi theo ta trở về núi, ta sẽ tìm sư tôn chủ trì công bằng, trưởng môn nhất định sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban, tẩy đi giải oan cho ngươi. Bạch Cẩm che giấu lương tâm. Điều này có lẽ không được, ván đã đóng tuyển, ta sợ không thể trở về. Lục Bắc thở dài một tiếng như chọc đúng chỗ thương tâm, lắc đầu vùi trong ngực thơm của Bạch Cẩm. Sắc mặt Bạch Cẩm trở nên ửng hồng, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, lời nói chuyển sang lạnh lẽo. Sư đệ tập trung nói chuyện, nếu còn càn rỡ như vậy sư tỷ sẽ tức giận thật đấy. Sư tỷ đừng nóng giận, ta cảm đoan bất động. Bạch Cẩm giơ tay đẩy đầu của Lục Bắc, thấy đẩy đối phương không ra, dứt khoát thôi không đẩy nữa. Lần nữa tự an ủi mình, sư đệ chỉ là cử chỉ vô tâm, chính nàng nghĩ quá nhiều. Sư tỷ ngươi không biết, ngày đó cậu vật Lâm Bất Điển gọi trưởng môn. Bạch Cẩm ngắt lời nói. Tốt, vậy nghe sư tỷ, ngày đó cậu trưởng môn triệu tập toàn bộ đệ tử tinh anh, tiên nhân cảnh tề tụ ở Tàng Kiếm Phong, trọn vẹn hơn 200 người. Lục Bắc tố khổ nói. Lấy cớ ở thay ca nghi ngờ và phục hồi, điều đi Lữ Sư Bá và một hệ đệ tử của chấp pháp viện. Trước mặt Tiệt Kiếm Viện, ba vị trưởng lão vu hãm rất nhiều tội danh, không cho ta một chút cơ hội trở mình. Trưởng môn sư công sao có thể như vậy? Đại cục làm đầu, y thật có chút quá mức. Bạch Cẩm trao mày, theo như lời Lục Bắc, Lâm Bất Yển trộn bao nhiêu ân oán cá nhân bên trong để giải quyết việc chung. Còn không phải sao, cậu trưởng môn hơi quá đáng. Lục Bắc hít một hơi sâu lắc đầu. Tội danh xác thực, ta không còn cách nào quay về Bắc Quân Sơn. Bạch Cẩm tiếp tục cau mày. Sư đệ, ngươi có phải hay không bỏ sót cái gì chưa nói? Trưởng môn sư công tuy có chút, nhưng ba vị viện trưởng đều là người hiểu chuyện, đã là Vu Hãm, bọn họ nhất định sẽ đứng ra ngăn cản. Bọn họ ngược lại có nghĩ, nhưng cậu trưởng môn không biết từ nơi nào có được tình báo biết rõ Đại Thế Thiên trong tay ta, coi đây là lý do ba vị viện trưởng á khẩu không trả lời được. Lục Bắc giải thích. Cái này đến phiên Bạch Cẩm lung túng, vốn định quan sát một chút kiếm ý của Lục Bắc, không nghĩ tới tâm kiếm đánh không lại hấp dẫn của kiếm ý, mà xui quỷ khiến tiếp nhận lời mời song tu. Cảnh giới đột phá hợp thể, về sau chính là củng cố cảnh giới, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ phải trả Đại Thế Thiên cho Lâm Bất Yển. Cũng trách nàng, Lục Bắc bị đuổi ra khỏi Lăng Tiêu Kiếm Tông, đều là trách nhiệm của nàng. Nghĩ vậy, trong mắt Bạch Cẩm hiện lên tự trách thật sâu, áy náy xoa đầu Lục Bắc. Sư đệ đừng sợ, hết thảy đều là hiểu lầm, ta trở về núi nói rõ nguyên nhân với trưởng môn, lại kêu ba vị viện trưởng, người đông thế mạnh, y sẽ tha cho ngươi. Không được, ba vị viện trưởng lần này đứng bên phía cổng trưởng môn rồi. Lục Bắc một mực chắc chắn. Tại sao? Bạch Cẩm hiếu kỳ. Cậu trưởng môn khí thế hung hăng, điểm này ngươi chỉ tay muốn bắt ta hỏi tội, ta vừa cùng sư tỷ xong tu hoàn tất, tu vi phóng đại, nào có thể chịu được cái loại ủy khuất này chứ? Lục Bắc tự hỏi tự đáp. Khẳng định không thể tha nha, ta liền bắt lấy ba vị viện trưởng hành hung một chầu, nhét bọn họ vào trên núi, thuận tay chỉnh đốn 200 đồng môn bố trí kiếm trận, một cái không sót, toàn bộ đánh một trận cho nhử xương. Về phần đột nhập vào tàng kinh viện trùng dưỡng tâm viện, hắn không nói một chữ, dù sao không trọng yếu, không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Sự đệ, người sao có thể? Bạch Cẩm nghe vậy liền cảm thấy cả người cũng không tốt. Hai tay đặt lên vai Lục Bắc chợt đẩy hắn ra, bốn mắt đối mặt, Bạch Cẩm trong mắt đầy hoảng sợ. Trưởng môn sư công tuy quan báo tư thù, nhưng người làm như thế là sai, chẳng phải là đạp lên đạo của y sao? Người trẻ tuổi đi, nhiệt huyết rất bình thường, máu chó rất bình thường. Sư thì không biết cậu trưởng môn lúc ấy nói chuyện khó nghe cỡ nào. Lục Bắc ủy khuất đáng thương, đẩy hai tay Bạch Cẩm ra, lại rúc đầu chui vào bầu ngực thơm. Cõi lòng Bạch Cẩm đại loạn, cũng không quan tâm Lục Bắc làm càn, hấp tấp. Không sợ, còn có thể cứu, Lăng Tiêu Kiếm Tông chúng ta có một vị thái sư bá. Ta đi cầu nó thay người nói chuyện, hết thảy đều có chỗ quay lại. Cũng không được, lúc ta lao ra đại trận hộ sơn, thuận tay cũng đánh Bạch Hổ thái sư bá rồi. Lục Bắc cười ha hả, giơ tay lên gãi cằm, gãi mặt. Thái sư bá thủ đoạn cao cường, ta cũng không kém, đánh thái sư bá phun máu. Nếu như nói Lâm Bất Điển là đang trộn lẫn ân oán cá nhân giải quyết việc chung, đến Lục Bắc bên này tất cả đều là ân oán cá nhân mà tai họa cho người vô tội. Chuyện cho tới giờ, nàng thừa nhận Lục Bắc đã tẩy không sạch được nữa rồi. Một lát không thấy Lục Bắc đáp lời, Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt là một khuôn mặt trắng bệch đang cắn chặt bờ môi. Hắn không đành lòng, suýt nữa thì làm rõ chân tướng, ngược lại an ủi. Sư tỷ chớ hoảng sợ, chưa được một bước cuối cùng, ai thắng ai thua cũng không thể sớm kết luận. Tư chất như ta, một ngày nào đó đạp thẳng tắc sống lưng đi vào Bắc Quân Sơn, cậu trưởng môn không đắc ý được bao lâu. Sư đệ trưởng môn y là một vị trưởng môn tốt. Bạch Cẩm nhìn thật sâu Lục Bắc. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục song tu cùng sư tỷ, tốt nhất bỏ qua cái dự định này. Nếu không, sư tỷ từ nay bế tử quan không ra. Kể cả ngươi có trở thành trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông, ta cũng sẽ không gặp ngươi một lần. Đây chính là người nói. Lục Bắc vùi đầu vào ngực thật sâu, gắt gao ôm eo nhỏ nhắn, ủy khuất vô hạn. Sư tỷ, há miệng ngậm miệng đều là Lăng Tiêu Kiếm Tông, trong lòng ngươi cũng không có ta. Không phải, ta... Bạch Cẩm không biết đáp lại như thế nào. Kiếm tâm khó xử, một lát sau nghiến răng nói. Ta có thể đột phá hợp thể kỳ, tất cả đều là công sức của sư đệ. Ta sẽ báo việc này cho trưởng môn biết, y rõ ràng không phải là không hiểu đạo lý. Chắc chắn sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban. Vậy có lẽ không được, cậu trưởng môn đã liên hệ Thiên Kiếm Tông, muốn ban phát thiết kiếm lệnh truy sát mạng nhỏ của ta. Nghe lời nói này, Bạch Cẩm thoáng cái điền hoảng sợ, sự tình huyên náo quá lớn vượt xa khỏi phạm vi năng lực của nàng. Sư tỷ chớ hoảng sợ, Thiên Kiếm Tông bên đó cũng không đồng ý, ta nói thiệt cho ngươi biết, ngươi đừng truyền ra. Lục Bắc hai mắt híp lại, ta đã gặp Kinh Cát trưởng lão Thiên Kiếm Tông, Thiết Kiếm Minh sẽ không tuyên bố lệnh truy sát với ta. Kinh trưởng lão thấy ta rất được, cho là ta có tư cách thay thế trưởng môn, thích hợp chấp chiểm Lăng Tiêu Kiếm Tông hơn cậu trưởng môn kia. Thân hình Bạch Cẩm trì trệ, giơ tay lên tách đầu Lục Bắc, ép ngũ quan của hắn thành bánh bao, nghiêm túc cảnh cáo. Sư đệ, họ Kinh không có hảo tâm, mâu thuẫn trong sơn môn, nhất quyết không thể dẫn lang sói vào được. Ta biết rõ Kinh Cát muốn mượn tay ta đảo loạn Lăng Tiêu Kiếm Tông, lấy ta làm vũ khí sử dụng mà thôi. Lục Bắc sáng ngời chải tóc trên tay, chạy về chỗ cũ, thanh âm trầm muộn. Sư tỷ yên tâm, Lăng Tiêu Kiếm Tông chỉ có một, Lục Mỗ có thể vứt bỏ cái chức đệ tử nhưng sẽ không làm phản đồ. Bạch Cẩm nghe vậy lại là một trận xót xa trong lòng. Tiểu sư đệ hiểu chuyện như vậy, không nên bị ủy khuất như thế. Nàng hạ quyết tâm, sau khi về núi Điền cùng Lữ Bất Vọng đi tìm Lâm Bất Yển, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Sư tỷ, trận này người biết ta biết, đừng nói người thứ ba. Lục Bắc khuyên bảo một tiếng, suy nghĩ một chút bổ sung. Đương nhiên Lữ Sư Bá không ở trong đám này, nàng một mực đối đãi với ta vô cùng tốt, xảy ra chuyện này sợ nàng cũng đã lo lắng hãi hùng hồi lâu. Bạch Cẩm nhíu mày tóm đầu Lục Bắc. Sư đệ, việc này nếu nói với sư tôn sợ là trưởng môn sư công cũng sẽ biết được, ngươi rất nghiêm túc. Dĩ nhiên. Lục Bắc cười thần bí, chủ động buông ra Bạch Cẩm, lấy ra một thanh kiếm gãy đưa lên. Ê, giao cái này cho Lữ Sư Bá, nói Lục Bắc hết thảy khỏe mạnh, mặc dù một mình bên ngoài nhưng cũng không phải là nhân vật mặc người khác khinh nhục. Muốn lấy đầu của ta, trước phải cân nhắc xem bản lĩnh của mình. Những lời này chợt vừa nghe là đang cảnh cáo Lâm Bất Yển, nhưng lại phối hợp với đoạn kiếm màu đen bị đoạn làm hai, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ít nhất Bạch Cẩm làm như hiểu cái gì, nàng run rẩy tiếp nhận kiếm gãy, không thể tin được nói. Bội kiếm trưởng lão, Thiên Kiếm Động, vật này người từ chỗ nào lấy được? Sư tỷ đã biết, cớ gì phải đặt câu hỏi. Sự việc trọng đại cũng nên hỏi thăm rõ ràng. Bạch Cẩm cất kỹ kiếm gãy, ánh mắt nhìn về Lục Bắc có phần phức tạp. Giơ tay sờ lên mặt của Lục Bắc thương tiếc nói. Sư đệ chịu quá nhiều khổ, là sư tỷ không chiếu cố tốt ngươi. Ngươi đã trưởng thành, sư tỷ lại muốn chiếu cố ngươi là không thể nào. Không phải như vậy, sư tỷ một mực là mục tiêu ta theo đuổi. Lục Bắc giơ tay lên che tay Bạch Cẩm, nhắm mắt cọ sát. Hơn nữa cái này song tu vẫn không tính là song tu, ta xin tưởng sư tỷ sẽ chiếu cố thật tốt. Bạch Cẩm nghe vậy cười khổ một hồi. Sư đệ, tâm tư của ta có lẽ ngươi hiểu rõ, lúc trước một bước đạp sai ngươi chớ để. Sư tỷ mới vừa đáp ứng ta rồi đấy, hứa hẹn về sau sẽ tiếp tục song tu. Lục Bắc cầm chặt tay Bạch Cẩm, phát lực ôm nàng vào trong ngực, nhìn không được nhảy đông mi cúi đầu chậm rãi đưa tới. Không được. Bạch Cẩm dịch đầu qua bên cạnh, không dám đối mặt với ánh mắt sáng rực của Lục Bắc, bị hắn hôn nhẹ trên mặt vài cái, cuối cùng cắn môi anh đào. Một lát sau Bạch Cẩm lấy lại tinh thần chợt đẩy Lục Bắc ra. Nàng sửa sang lại quần áo hơi nhốn nháo, quay người không muốn để Lục Bắc thấy rõ vết ửng đỏ trên mặt, tâm tư lộn xộn không dám ở lâu. Sư môn xảy ra sự tình lớn như thế, ta phải vội vã chạy về, ngươi còn đang bận việc, không cần đưa tiễn. Chờ chút. Lục Bắc mở ra tiểu thế giới ngăn cản Bạch Cẩm ngự kiếm lên không. Sư đệ ngộ tính thật tốt. Bạch Cẩm tán thưởng một tiếng từ trên núi cao nhìn xuống. Làm sao, sư đệ thật sự dự định nhốt sư tỷ, xác định tội danh của mình? Ngộ tính thông thường, may mắn tấn cấp luyện hư đều là công lao song tu cùng sư tỷ. Lục Bắc nịnh nọt một câu nhíu mày cười. Thật không dám giấu giếm, từ khi nếm ngon ngọt song tu, ta liền mỗi thời khắc nhớ kỹ, mai khai nhị độ cùng sư tỷ. Nghĩ sư tỷ cũng có ý đó, xấu hổ mở miệng mà thôi, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay điền tốt. Nói cái khốn nạn gì đó. Bạch Cẩm ngự kiếm lui ra sau nửa bước, kiên quyết không cho Lục Bắc thực hiện được khả năng. Đã nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần này Lục Bắc mơ tưởng lại lừa gạt nàng. Sư đệ, tu hành không thể nóng lòng cầu thành, lần trước qua một thời gian nhắn đi, lần sau sư tỷ nhất định sẽ không cự tuyệt. Sư tỷ đã hiểu lầm, người đi Bắc Quân Sơn có cầu trưởng môn ngăn cản ở bên trong, ta nghĩ gặp ngươi một cái điền khó như mặt trời. Lục Bắc nhếch miệng cười một cái, muốn bao nhiêu hư hỏng có bấy nhiêu hư hỏng. Thẳng đến làm cho Bạch Cẩm cảm thấy toàn thân sợ hãi, hắn lấy ra song huyền bảo đồ, phân loại hai vị âm dương. Hôm nay mời sư tỷ song tu, chỉ vì luyện được một môn thần thông, viết tên ở trên thiên kiếm thể, lấy thân là kiếm thể, phản sau ra trước, diệu dụng vô cùng, ta nguyện cùng sư tỷ chung nghiên cứu thảo luận ý sư tỷ thế nào. Trái tim Bạch Cẩm gào thét, ngự kiếm rơi xuống trước mặt Lục Bắc. Ai oán trừng mắt liếc hắn một cái, rời bước đi vào trong phòng. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 85 của bộ truyện Tu Tiên Chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.